Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831, phức tạp cảm xúc. Thượng quan Thiến Thiến trong thân thể bộc phát ra uy thế cường đại. Khí cơ lưu chuyển, băng hỏa giao hòa, nhìn vô cùng thần kỳ. Khổng Linh Linh trong thần sắc vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Lớn lên lấy miệng nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lập tức Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, lôi kéo Khổng Linh Linh chính là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Sau một lát, một đạo trường hồng treo móc ở thiên khung phía trên, tản ra khó mà hình dung uy áp, một nửa nóng bỏng như liệt hỏa, một nửa thanh lãnh như hàn băng, tuyết lớn bay lả tả. Kia một đạo trường hồng tựa như là một thanh sắc bén đến vạch phá thiên khung bên trong trùng điệp. Mây đen, rét căm căm nhiệt độ nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từ thiên khung bên trong rơi xuống tuyết trắng lại là đứng im giữa không trung bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mình một phen khổ tâm quả nhiên là không có uổng phí. Nương tựa theo tuyết liên bên trong tích chứa năng lượng cường đại. Thượng quan Thiến Thiến thực lực tiến thêm một bước, cũng là triệt để ổn định tại thiên nhân cảnh bên trong. Khổng Linh Linh trong thần sắc đều là nghi hoặc, bất quá, hiện tại đặt câu hỏi tựa hồ là không đúng lúc. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình tuyết liên, Khổng Linh Linh đem nó phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay. Nói ra, đóa này tuyết liên cũng là tặng cho ngươi. Lý Kỳ Phong bưng lấy tuyết liên, cười nói ra, cái này tuyết liên thế nhưng là cực kỳ chân quý, ngươi bỏ được cho ta. Khổng Linh Linh thần sắc nghiêm túc nói ra, đóa này tuyết liên vốn là dựa vào thực lực của ngươi tới tay, tự nhiên là thuộc về ngươi. Lý Kỳ Phong đem tuyết liên phóng tới Khổng Linh Linh trong tay, nói ra, hiện tại nó thuộc về ngươi. Khổng Linh Linh hướng về sau rời khỏi mấy bước, cự tuyệt Lý Kỳ Phong đưa tới tuyết liên, nói ra, ta không muốn, ta đến cướp đoạt tuyết liên bất quá là cảm giác được chơi vui mà thôi. Hiện tại ta đã nghiền, tự nhiên vô dụng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, thôi được, cái này tuyết liên ta trước bảo quản lấy, đợi đến ngày đó ngươi đổi ý, ngươi có thể muốn về. Đóa này tuyết liên từ đầu đến cuối có một nửa của ngươi. Như thế nào? Khổng Linh Linh gật gật đầu, nói ra, có thể. Trong lời nói, thượng quan Thiến Thiến càn quét ra cường đại khí cơ từ từ quy về lắng lại bên trong. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nàng. Thượng quan Thiến Thiến đứng lên, tay phải vươn ra, ngước nhìn thiên khung. Rì rào tuyết rơi có âm thanh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí là có chút băng lãnh. Trong con mắt đều là thanh lạnh, nguyên bản dung nhan tuyệt thế bên trong lạnh lùng như băng, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Thân thể khẽ động, thượng quan Thiến Thiến xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Cảm ơn ngươi hảo ý, thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, vô sự, đây là ta nguyện ý làm. Thượng quan Thiến Thiến kia trong mắt lạnh như băng bên trong hiện ra một tia phức tạp, nhẹ giọng nói ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, nhớ kỹ liền tốt. Khổng Linh Linh rất là nghi hoặc nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến, bọn hắn hai người ở giữa ngôn ngữ giao lưu mang theo mấy phần cứng nhắc cùng quái gì, để nàng cảm giác được có chút sờ không tới đầu não. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào a? Khổng Linh Linh lên tiếng hỏi. Rất đặc thù quan hệ, bằng hữu. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến cơ hồ là đồng thời mở miệng, lại là hoàn toàn khác biệt đáp án. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, chúng ta quan hệ hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Hắn là ân nhân của ta. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói thêm nữa. Tuyết lớn bên trong băng tuyết thành phá lệ yên tĩnh. Đường đi trên mái hiên treo đèn lồng màu đỏ tản mát ra nhàn nhạt đỏ ửng quang mang, khiến cho băng tuyết thành nhiều mấy phần thần bí. Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Khổng Linh Linh ba người đi đến trên đường phố. Dưới chân tuyết trắng chi chi rung động, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Đúng vậy a, Thượng Quan Thiến Thiến trong lời nói mang theo mấy phần phức tạp. Khổng Linh Linh chậm rãi gật gật đầu. Trong khách sạn, Ngô Phong một người tĩnh tọa tại trong hành lang. Hiện tại đêm đã khuya, thế nhưng là Ngô Phong lại là hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn nghe được rất nhiều lời đồn. Hắn tại vì Lý Kỳ Phong lo lắng đến, chỉ sợ hắn chết tại Thiên Sơn phía trên. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong tiến vào trong khách sạn một khắc này, Ngô Phong thân thể run lên, cả người trở nên vô cùng hưng phấn. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng, Ngô Phong ngôn ngữ có chút nói năng lộn xộn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, yên tâm, ta cũng sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một người cô đơn. Lão Như Lai nhìn chăm chú lên tàng kiếm, chậm rãi nói, tàng kiếm trợn trắng mắt, nhìn chăm chú lên Lão Như Lai, không chút khách khí nói, ta là thế nào thành một cái người cô đơn chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão Như Lai thần sắc vẫn như cũ, nói ra, chuyện năm đó đã qua, thiên đạo môn phương pháp tu luyện kỳ lạ, gây nên người trong giang hồ kiêng kỵ, vì vậy mới có thể đưa tới họa sát thân. Tàng kiếm cười cười, nói ra, Lão Như Lai, các ngươi không phải có lòng từ bi sao? Lúc trước Huyền Sơn tự tứ đại pháp vương vì sao muốn đem sư đệ của ta chặn giết? Lão Như Lai gương mặt có chút lắc một cái, nói ra, chuyện đã qua đã qua. Tàng kiếm cười lạnh nói ra, đích thật là đi qua, thế nhưng là tại nội tâm của ta bên trong một mực chưa từng quá khứ. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ ta thiên đạo môn là như thế nào luân lạc tới cục diện hôm nay, ta càng là nhớ kỹ sư đệ của ta là như thế nào chết. Đương nhiên ta càng là khó mà quên lúc trước thân chịu trọng thương ta là như thế nào dãy dụa lấy sống sót. Hiện tại ngươi muốn để cho ta quên, thật là buồn cười. Lão Như Lai, ngươi lòng từ bi đâu? Ngươi kia tế thế cứu nhân ý chí đâu? Đối mặt với tàng kiếm đinh tai nhức óc chất vấn, Lão Như Lai thần sắc trở nên có chút khó coi. Buông xuống quá khứ mới có thể nghênh đón tương lai. Tàng kiếm, ta biết chuyện lúc trước là ta Huyền Sơn tự sai, nhưng là bây giờ sai đã đúc thành, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu? Tàng kiếm cười cười, nhìn chăm chú lên đến Như Lai. Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng nói ra, để xuống đi. Tàng kiếm thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ta có thể buông xuống, thế nhưng là cái này giang hồ có thể buông tha ta sao? Lão Như Lai lên tiếng nói, ngươi buông xuống, có nhiều vấn đề tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng. Tàng kiếm lạnh giọng nói ra, ha ha, ngươi vì sao mà đến? Lão Như Lai nói, ta vì ngươi trong tay Tuyết Liên mà tới. Tàng kiếm nói, Tuyết Liên vì sao muốn cho ngươi? Lão Như Lai nói, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới chỉ sợ cái này Tuyết Liên là vô dụng. Tàng kiếm cười nói ra, đương nhiên, đối với ta mà nói là vô dụng, thế nhưng là đối với đệ tử ta tới nói lại là hưởng thụ vô tận. Lão Như Lai nhíu mày lại, nói ra, ngươi thu đồ đệ. Tàng kiếm nói, chẳng lẽ không được sao? Ta thiên đạo môn truyền thừa cũng không thể đến ta chỗ này đoạn tuyệt. Ta cũng không muốn làm tội nhân. Lão Như Lai nhẹ giọng nói ra, ngươi thu đồ đệ, thật là thật đáng mừng. Đã như vậy, ta liền không muốn trong tay ngươi Tuyết Liên. Tàng kiếm gật gật đầu, nói ra,